Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1923, người biết hắn, gocchuyenaudio.com, Trần Phi bắt được bức họa sau, không có làm bất kỳ dừng lại, mà là trực tiếp đi ô tô chạy tới Dương Minh biệt thự. Dương Minh biệt thự Trần Phi lại là lần đầu tiên tới cửa, mặc dù biết địa chỉ, nhưng là hắn lại là không có đã tới, một mặt là không có cần thiết, ở một phương diện khác đúng, là Trần Phi sợ nhìn thấy Chu Dai Dai cùng Lâm Chỉ Vận gặp lúng túng, dù sao nữ nhi cùng các nàng ở cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại, sợ rằng gặp càng thêm lúng túng rồi, Trần Phi này mấy ngày đã thông qua cùng nữ nhi thông điện thoại biết rồi biệt thự tình huống bên trong, phải có điều tra những thứ kia ảnh chụp Trần Mộng Nghiên phải ăn ngay nói thật đem trong biệt thự tình huống nói cho phụ thân. May mà Trần Phi biết Dương Minh không tầm thường, khiếp sợ ngoài, cũng không nên nói thêm cái gì. Dù sao nữ nhi cũng không nói cái gì đó, vậy hắn còn có thể nói gì? Mà Dương Minh giờ phút này lại không ở nhà, đi thi hành nguy hiểm nhiệm vụ cho nên Trần Phi càng thêm không tốt thuyết tam đạo tứ. Dừng xe lại, Trần Phi theo như vang lên biệt thự chuông cửa. Người mở cửa, lại là một Trần Phi không nhận ra cô bé. Text được lấy tại chuyện phone, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài tìm ai? Cách bên ngoài biệt thự mặt thiết môn, gai xem thường hào hùng, khí thế có chút kỳ quái nhìn Trần Phi hỏi. Ta gọi Trần Phi, đúng là Trần Mộng Nghiên phụ thân của. Trần Phi đối với nàng lễ phép gật đầu tự giới thiệu mình. Không cần phải nói, người này khẳng định cũng là Dương Minh nữ nhân một trong rồi, Trần Phi cũng là cũng không cần đi xác định thân phận của nàng. Lúc này, Triệu Ánh vậy đúng, là đi theo đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Sáu xem thường hào hùng, khí thế, là ai tới? Hai người là đồng thời nghe thấy chuông cửa thanh âm, chỉ bất quá gai xem thường hào hùng, khí thế, so sánh với Triệu Ánh nhanh một bước mà thôi. Quá, lão sư, Trần Phi nhìn đi ra Triệu Oánh, mặt tối nhất thời lộ ra vẻ có chút cổ quái, Triệu Oánh hắn tự nhiên biết là Mộng Nghiên từng lão sư, nhưng bây giờ đúng là Dương Minh nữ nhân một trong rồi, mặc dù nàng hiện tại thân phận đã không phải là lão sư, mà là Dương Minh bạn học thời đại học nhưng là Trần Phi vẫn cảm thấy có chút không quá thích ứng. Cũng, đúng, là, đâu? Trần Thúc bới ra, Triệu Oánh nhìn thấy Trần Phi cũng có chút lúng túng, hai người ở ra trường hội phía trên gặp qua, khi đó lại cùng nhau thảo luận quá Trần Mộng Nghiên toán học thành tích nhưng là hiện tại. Triệu Oánh nhưng lại không thể không gọi Trần Phi một tiếng Trần Thúc. Kia ta gọi ngươi Triệu Oánh đâu? Trần Phi cười khổ một cái cũng chỉ được đón nhận Trần Thúc cái này xưng hô, không có biện pháp, đây là cùng nữ nhi tỉ muội tương xứng người, chính mình không làm thúc thúc còn có thể làm cái gì? Ngài tìm Mộng Nghiên sao ta đi gọi nàng? Triệu Oánh mặc dù gọi Trần Phi Trần Thúc nhưng là vẫn còn có chút lúng túng, vội vàng xoay người sang chỗ khác tựu liền chạy trở về biệt thự đi tìm Trần Mộng Nghiên. Mà gai xem thường hào hùng, khí thế cũng liền giúp đỡ Trần Phi mở ra cửa biệt thự nói. Trần Thúc Thúc mời ngài vào. Trần Phi cùng gai xem thường chơi cùng đi vào phòng khách mà Trần Mộng Nghiên vậy từ trên lầu đi xuống, cùng Trần Mộng Nghiên cùng nhau còn có Chu Dai Dai, Tiếu Tình, Vương Tiếu Yên đám người. Trần Thúc Thúc tốt, chúng nữ trừ Trần Mộng Nghiên ở ngoài, đều là rối rít cùng Trần Phi vấn an, cũng là vậy tự nhiên hào phóng. Này cũng là đại gia thương định tốt kết quả. gocchuyenaudio.com, nếu như vẫn luôn là tránh mà không cách nhìn kia cũng không nên tác tính thoải mái thừa nhận quan hệ lẫn nhau. Các ngươi tốt, Trần Phi gật đầu cười, nói. Lúc trước Mộng Nghiên kính nhờ chuyện của ta đã tiến hành điều tra, hơn nữa vậy có kết quả. Cha, ngài tìm được xem ra thẻ điện thoại chủ nhân. Trần Mộng Nghiên sừng sốt có chút vui mừng hỏi, ân tìm được rồi. Sở Phi gật đầu nói, đã tìm được cú điện thoại kia thẻ tiêu thụ thương nhân hộ căn cứ nàng ấn tượng, vẽ ra mua thẻ điện thoại người bức họa ở chỗ này rồi, các ngươi nhìn một chút xem một chút có biết hay không. Vừa nói, Trần Phi tự liền, đem vật cầm trong tay bức họa đưa cho Trần Mộng Nghiên. Gì, Trần Mộng Nghiên thấy bức họa sau, cảm thấy có chút quen mắt thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào, nhưng là cụ thể đã gặp nhau ở nơi nào Trần Mộng Nghiên vậy không có bao nhiêu ấn tượng rồi, chỉ sợ là đã gặp mặt nhưng là không quá quen thuộc. Mà những người khác ví dụ như Chu Dai Dai cùng Triệu Oánh, gai xem thường hào hùng, khí thế, tôn khiết đám người, cũng là đối với, này bức trên bức họa người không có ấn tượng gì. Đồng Quân, chỉ có Vương Tiếu Yên cũng là thoáng cái gọi ra trên bức họa người có tên chữ. Người biết hắn, Trần Phi hơi sừng sờ, nhìn về phía Vương Tiếu Yên, những người khác đều không nhận ra, chỉ có Vương Tiếu Yên biết, Trần Phi tự nhiên cảm thấy, Vương Tiếu Yên nên biết chút gì. Biết, Vương Tiếu Yên gật đầu, lại là có chút nghi ngờ. Thế nào lại là hắn đâu? Chẳng lẽ, đây hết thảy cũng là hắn làm được, lúc trước là hắn một mực nhằm vào Dương Minh, mà những thứ kia ảnh chụp cũng là hắn quay chụp. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, người đã biết như vậy người này cùng Dương Minh trong lúc có cái gì đụng chạm sao? Trần Phi hỏi, những thứ này, tạm thời vẫn không thể khẳng định, Vương Tiếu Yên muốn nói lại dừng lại, Trần Thúc Thúc, chuyện này phiền toái ngài, bất quá tạm thời trước giao cho ta sao? Ta muốn ra cửa một chuyến, đi tìm một người. Được rồi, người đã nói như vậy, vậy thì giao cho ngươi. Trần Phi trầm ngâm một chút gật đầu, hắn vậy đại khái đoán được Dương Minh hẳn là có một chút bí mật không muốn người biết, mà những bí mật này, không tốt đối với mình nói rõ, mà nhìn nữ nhi Trần Mộng Nhiên vẻ mặt hẳn là cũng biết những chuyện này, nhưng là nếu cũng không nói gì tự nhiên có không nói lý do. Cha cực khổ ngài kia, không có chuyện gì, ngài phải đi mau lên, ta đây bên có chuyện gì, tùy thời cùng ngài liên lạc. Trần Mộng Nhiên biết Vương Tiếu Yên chỉ sợ là đi tìm Dương Minh sư phụ Phương Thiên rồi, mà người này thật giống như chính là Dương Minh sư huynh. Trần Mộng Nhiên tựa hồ mơ hồ cùng người kia đã gặp mặt, nhưng là cụ thể ở nơi đâu thấy vậy không nhớ rõ rồi, Dương Minh vậy không có làm qua cặn kẽ giới thiệu. Tốt, ta đây hãy đi về trước. Trần Phi gật đầu tựu liền, đứng dậy cáo từ. Mà ở Trần Phi sau khi rời đi, Vương Tiếu Yên vậy thu thập một chút chuẩn bị đi tìm Phương Thiên. Yên Yên, ngươi biết người này? Những người khác đều có chút khẩn cấp hỏi. Ân, người này, đúng, là Dương Minh sư huynh, gọi Đồng Quân, là một thần thâu. Vương Tiếu Yên gật đầu nói, mặc dù ta hiện tại còn không biết tại sao có người này, nhưng là, người này thân thủ phi phàm, khinh công rất cao, nếu như là lời của hắn, như vậy chụp được những thứ kia ảnh chụp mà giấu giếm được mọi người chúng ta thật ra có phải. gocchuyenaudio.com, thế không không thể nào, thần thâu thân thủ tự nhiên là nhất đẳng, chính là, hắn nếu là Dương Minh sư huynh tại sao còn muốn nhằm vào Dương Minh đâu. Trần Mộng Nhiên có chút không giải thích được hỏi, có lẽ, bọn họ trong lúc có lợi ích xung đột. Tôn Khiết cũng là chen miệng nói, nếu là sư huynh, như vậy đã nói lên, hắn so sánh với Dương Minh trước một bước bái nhập Phương Thiên môn hạ rồi, mà Dương Minh đúng là, sau bái nhập Phương Thiên môn hạ, Dương Minh xuất hiện, có phải hay không chạm đến hắn lợi ích đâu. Đúng vậy à, Tôn Khiết thì phân tích có đạo lý, đúng là, không phải bởi vì như vậy đâu. Trần Mộng Nhiên đám người nghe xong cũng là chợt hiểu ra gật đầu. Cách chương.